cùng lắm chỉ nói qua loa vài câu. Xong việc rồi thôi, tao nhất định sẽ khiếu nại nó. Thái độ này không xứng phục vụ bọn tao. Cứ đợi bị trừ điểm đi. Người phụ nữ trung niên kia hết sức ngông cuồng. Như thể nhắm chắc xử lý được Ngư Bạch vậy. Hốc mắt của Ngư Bạch bất giác ửng hồng. Nước mắt suýt rơi ra khỏi hốc mắt. Cô ta cảm thấy chẳng qua chỉ là chuyện hết sức bình thường. Sao người phụ nữ này lại có ý kiến kịch liệt như vậy? Cô ta nghĩ sao cũng không hiểu nổi. Lúc này đã có vài hành khách không thể nhẫn nhịn nổi nên lên tiếng chỉ trích. Sao thế này? Cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm. Đúng thế, bỏ qua cho người ta được thì bỏ qua đi. Không cần thiết phải đến mức đấu tố như vậy. Vô văn hóa, người phụ nữ trung niên nghe thấy mấy câu này. Lập tức bùng nổ, người này chỉ vào mặt Ngư Bạch. Con đĩ này, chỉ biết chảy nước mắt cá sấu để người ta thương hại. Mánh khóe của mày lừa được người khác chứ không lừa được tao đâu. Nói rồi, người phụ nữ trung niên quơ lấy một cốc cà phê trên xe đồ uống hất mạnh về phía Ngư Bạch. Ngư Bạch không kịp đề phòng. Trước ngực nhanh chóng loang lổ một khoảng. Ngư Bạch hô lên một tiếng. Vội vàng lấy khăn giấy ra lau. Các hành khách càng thêm phẫn nộ. Ai nấy bắt đầu chỉ trích người phụ nữ kia. Người phụ nữ trung niên như con gà trọi. Bắt đầu mắng chửi đám đông. Lúc này, chồng của người phụ nữ cũng đứng dậy. Nói với Ngư Bạch, vốn dĩ tôi chỉ định khiếu nại cô đôi câu. Nhưng với tình hình này, loại người như cô không cần thiết phải làm việc ở đây nữa. Đợi khi xuống máy bay, tôi sẽ nhờ tổng đốc của khu vực Nam Sơn tới đây. Thông báo sân bay của các cô. Đuổi việc các cô. Người đàn ông vừa lên tiếng. Âm thanh của đám đông cũng nhỏ đi. Xem ra người này vốn là người làm quan. Chức vụ còn không nhỏ. Nếu không cũng sẽ chẳng nói ra những lời này. Mà bà vợ lại cứng rắn như thế. Hóa ra là vì có quan hệ. Cách chương.